Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của A Tún Live được phát sóng vào buổi sáng ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Đêm trong xưởng Ma Nơ Canh của tác giả Tú Đặng. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc của A Tún thì đừng ngại ngần, hãy nhìn xuống phần sản phẩm ở mô tả video hoặc là liên hệ theo số Zalo ở góc màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Đêm trong xưởng Ma Nơ Canh. Tôi vẫn còn nhớ rõ, năm đó tôi mới 20 tuổi, vừa học xong năm thứ 2 khoa tâm lý học. Mặc dù còn chưa tốt nghiệp, thế nhưng ý niệm kiếm tiền lúc nào cũng nhen nhóm ở trong đầu. Trong lúc học chính thức ở trường, tôi còn lén nghỉ để đi làm thêm. Nay đã đến thời gian nghỉ hè, còn được nghỉ đến hơn 2 tháng, nhất định tôi không thể nào bỏ lỡ quỹ thời gian rộng rãi như thế này được. Tôi lân la tìm kiếm ở trên các trang giao vặt việc làm, vô tình thấy được một công ty đang tuyển dụng chức vụ nhân viên quản lý kho. Mức lương khởi điểm cũng khá cao so với những công việc bán thời gian khác. Tôi lập tức gọi điện thoại hỏi thử họ, thì người ta hẹn một ngày đến phỏng vấn. Thế nhưng do chưa có đủ hồ sơ, tôi đành thoái thác hẹn rời qua thứ 2 tuần sau. Tôi còn cẩn thận dặn họ là chờ tôi. Cho đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy thật buồn cười. Rõ ràng mình là ứng viên, còn người ta là nhà tuyển dụng. Lý nào mà ứng viên lại đòi nhà tuyển dụng chờ mình, trong khi công ty họ đang cần gấp người để tiếp tục triển khai công việc. Nhưng điều bất ngờ là họ nói sẽ chờ tôi, rồi còn hỏi tôi là có bạn bè gì thì giới thiệu vào làm chung, bởi công ty cũng còn thiếu vài người. Nghe đến đây tôi mới sực nhớ ra bạn tôi, thằng Đăng. Nó bằng tuổi tôi và lúc ấy cũng đang là sinh viên năm thứ 2 của khoa cơ điện tử, đang trong mấy tháng hè nhàn rỗi. Chiều hôm đó ra mảnh đất thoáng đãng ngay gần nhà, ngồi đong đưa trên xích đu, tôi gọi điện thoại cho ông Đăng. Alo, alo, Đăng à? Alo, Tú à? Tao đây. À, mấy tháng hè có làm gì không? Ôi hè á, chán chết. Tao đang tính tranh thủ thời gian này đi học thêm kỹ năng quay phim á. Quay phim á? Mày học cơ điện tử thì quay phim cái gì? Có liên quan gì đến ngành nghề đâu. Thằng Đăng ngập ngừng tặc lưỡi. Thì tao biết, tao mê điện tử. Nhưng mà bây giờ tự nhiên tao lại đam mê cái bộ môn quay phim. Tự nhiên thích cầm máy quay, quay cảnh đẹp dã man á. Thế à? Tao đang định rủ mày đi làm nữa. Người ta hỏi tao có bạn không thì giới thiệu luôn. Đi làm cho nó đỡ chán. Quấy, làm gì, làm gì? À, làm quản lý kho gì đó đó. Ở bên... Xa thế, ở tận đấy á? Ở thì cũng hơi xa nhưng mà tao thấy nó đáng. Lương khởi điểm người ta trả đến 9 triệu. Giờ sinh viên như tụi mình, làm gì có việc nào mà 9 triệu tháng. Cùng lắm cũng chỉ 3-4 triệu thôi. Nghe đến số tiền như vậy, thằng Đăng cũng bất chợt nổi hứng. Mặc dù gia cảnh nhà thằng Đăng khá tốt, nhưng nó cũng là thằng có tinh thần tự lập, cũng muốn đi làm thêm, kiếm tí tiền phục vụ nhu cầu riêng. Hè năm ngoái nó còn chấp nhận làm công nhân thời vụ với mức lương có 4 triệu rưỡi. Bây giờ mức lương đã gấp đôi, thử hỏi sao không háo hức. Cái gì? 9 triệu? Nhưng công ty đó làm về cái gì? Công việc cụ thể là gì? Tôi trả lời sơ sơ bởi hôm đó cũng chưa hỏi rõ chị nhân sự. Ờ thì tao cũng chưa hỏi cụ thể. Chỉ biết là làm ở trong một nhà kho thành phẩm gì đó. Ở công ty chuyên sản xuất mấy con ma nơ canh nhá. Ma nước canh là cái gì? Cái gì? Thì đó, mấy con ma nước canh, con người nộm, người ta hay dùng để trang trí trong tiệm quần áo, để mặc đồ mẫu. Thằng Đăng à một tiếng. Tôi phải tiếp tục nói, vì dù sao cũng muốn dụ nó đi làm chung. Yên tâm đi, tao xem kỹ công ty này trên mạng rồi, có địa chỉ rõ ràng, có mã số thuế. Nó là công ty hẳn hoi, sản xuất cung ứng ma nơ canh cũng đã 10 năm rồi. Như vậy không sợ lừa đảo đâu. Thằng Đăng ấm ở qua điện thoại, xem chừng vẫn còn đang phân vân. Tôi chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của nó. Ê, mà lúc nãy mày nói hè này mày đi học quay phim á, làm sao mà đi làm được? Đừng lo, tao đi học buổi tối thôi, ban ngày tao có rảnh làm gì đâu. Tôi háo hức. Vậy đi làm đi, đi làm kiếm tiền xài, chứ ở không rồi cũng có đâu ra tiền. Nhưng mà chờ tao nghĩ cái đã. Sau đó thằng Đăng cúp máy. Nó vốn là người thận trọng, làm bất kỳ điều gì cũng phải suy tính thiệt hơn. Tôi thì trái lại. Thời điểm đó tôi còn khá bồng bột, thích gì thì lập tức làm ngay, không suy nghĩ quá sâu xa. Còn tôi thì trái lại. Thời điểm đó tôi còn khá bồng bột, khi thích gì tôi lập tức làm ngay, không cần suy nghĩ quá sâu xa. Độ vài tiếng sau, thằng Đăng gọi lại cho tôi. Ê, Tú Tú, thế khi nào mày đi phỏng vấn? Tao đi luôn nhá. Sao? Thế mày chịu rồi à? Ừ thì tao nghĩ rồi, ở nhà cũng có làm gì đâu, đi kiếm tiền vẫn hơn. Dù sao tao cũng cần tiền mua cái máy quay Sony. Tao xin tiền ba tao, cho đi học quay phim là quá đáng lắm rồi, không dám xin thêm tiền mua máy nữa. Thì ra là thằng Đăng, nó muốn mua máy quay phim cho nên mới chấp nhận đi làm. Thế nhưng thôi kệ, mỗi người đều có một mục đích riêng. Tôi cũng cần có tiền để mua cái mic thu âm, bởi tôi rất mê âm nhạc. Tôi vẫn thường sang nhà thằng Đăng hát hò, và nó chính là người quay phim cho tôi, sau đó edit và gửi video cho tôi. Tôi chỉ việc lấy video đó đăng lên mạng sống ảo. Như vậy lần đi làm này cũng là hai đứa kiếm tiền để phục vụ đam mê của riêng mình. Tôi khấp khởi trả lời lại. Thứ hai tuần sau tao đi đó, mày lo chuẩn bị hồ sơ đi. Ừ, tao biết rồi, mà này. Tôi đang định tắt máy thì thằng Đăng gọi giật lại, làm tôi thoáng giật mình. Hả? Hồi nãy mày kêu bên đó cần thêm mấy người nữa. Tao không biết, nghe nói vài người nữa. Vài người chắc ít nhất cũng phải là hai đó. Thằng Vũ, nó hồi nãy nghe tao nói chuyện với ba tao, Vũ xin đi làm á. Ba tao gật đầu, nó cũng đòi đi theo làm chung đó. Thằng Vũ là em trai của Đăng, năm nay mới 17 tuổi. Học hết lớp 10 thì nghỉ, chẳng biết nguyên nhân tại sao. Nay nó ở nhà không, chắc bây giờ cũng đang muốn kiếm tiền. À, thằng Vũ đó hả? Ừ, tao cũng muốn dẫn nó đi, nó cũng lớn rồi, cho nó ra đời đi làm, cho biết này biết kia với người ta. Nhưng mà nó còn bé quá, năm nay nó bao nhiêu? Thì mới 17, ai sợ chưa đủ tuổi người ta không cho làm. Với lại nó cũng không có bằng cấp 3, không biết thế nào. Quả thực là theo luật lao động thì người dưới 18 tuổi không thể vào công ty. Tuy rằng cũng có nhiều nơi làm trái luật, với lại bây giờ người ta tuyển dụng lao động phổ thông cũng ưu tiên người có bằng cấp 3, kể cả là đi hốt rác. Chỗ công ty này không biết sao. Thế để tao gọi qua bên đó hỏi lại. Sau đó tôi cúp máy. Khi gọi điện cho bên tuyển dụng, họ nói chấp nhận người dưới 18 và chỉ cần tối thiểu là tốt nghiệp cấp 2. Với lại xem thái độ trả lời hấp tấp của bà nhân sự, tôi nghĩ thiếu điều chỉ cần biết chữ thôi là có khi họ cũng nhận. Tôi gọi lại cho thằng Đăng báo thông tin, nó ậm ừ rồi tắt máy. Như vậy là đến 8-9 phần tôi sẽ đi làm chung với Đăng và Vũ, em trai nó. Ngẫm cũng lạ, công ty trả một mức lương cao như vậy với người chưa có tí kinh nghiệm gì, chấp nhận luôn người dưới 18, lại còn nói là sẽ chờ tôi. Bất giác trong lòng tôi dâng lên một nỗi nghi hoặc. Miếng thịt béo bở treo trước miệng hàng ngàn con mèo mà không con nào táp, huống hồ chi thời điểm bấy giờ. Kiếm một công việc tốt là không hề dễ dàng, nhưng tôi mau chóng gạt đi, bởi tôi nghĩ chắc là công việc quản kho đó cực nhọc, và chắc cũng làm ca kíp này nọ, cho nên nhiều người ngại, ít ứng viên muốn làm. Nghĩ vậy tôi yên chí lo liệu hồ sơ, chuẩn bị cho một công việc mới. Dù là chưa đi phỏng vấn, nhưng thái độ khi nãy của chị nhân sự thì xem ra công ty đang rất cần người, và nhất định sẽ nhanh chóng nhận cả ba thằng. Thứ hai là một ngày nắng đẹp. Tôi chạy xe đến nhà thằng Đăng để cùng nhau đi phỏng vấn. Nhà tôi cách nhà thằng Đăng 7 cây số. Nhà đó cũng nằm ở trên trục đường đi đến công ty, cũng tiện ghé. Tuy công ty ở tận bên Thủ Đức, nhưng cũng chỉ cách nhà chừng 40 phút chạy xe. Chúng tôi cũng ở Bình Dương, sát vách với Sài Gòn. Khi đến nhà thằng Đăng thì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Đứng cạnh chiếc xe và áo quần tương đối chỉnh tề, thằng Vũ cũng đang vất vả ngồi cột dây giày bởi vướng cái bụng phệ quá khổ. Chuẩn bị xong xuôi, gặp tôi nó hân hoan. Nay đi làm à anh Tú? Ừ, đi phỏng vấn. Chừng nào đậu mới được làm, hên xui đó. Biết đâu rớt là mày nhà. Vốn bản tính khôi hài, thằng Đăng nói một câu khiến mặt thằng cu em chưng hửng. Chắc nó cũng chưa biết đi phỏng vấn là cái gì. Nhìn bộ dáng của thằng Vũ, tôi chợt nhớ tới tôi của mấy năm trước. Quần jean, áo sơ mi đóng thùng, còn cẩn thận cài nút áo sát tới trái khế ở cổ. Đúng là lần đầu tiên đi làm phỏng vấn, ai cũng tươm tất. Nói cho đúng hơn thì lần nào đi phỏng vấn cũng cần phải tươm tất, nhưng lần đầu tiên thì tâm trạng háo hức lạ lùng lắm. Tôi cũng đã từng trải qua cho nên biết tâm trạng của thằng Vũ lúc này. Nói cứ y như tôi là một ông già ấy. Nhưng thực ra mà nói, lúc đó tôi mới đôi mươi, cũng đã bươn trải từ năm 16. Nói cho chính xác thì năm tôi 10 tuổi đã kiếm ra tiền bằng công việc dạy kèm cho ông bạn kế nhà ít hơn tôi 1 tuổi. Nói dạy kèm cho sang, chứ thực ra là tôi làm bài tập dùm nó. Bà ngoại nó thương, mỗi lần đều cho tôi có 2.000, coi như là mức thù lao đầu tiên trong đời. Đến năm 16 tuổi tôi mới bắt đầu công việc một cách chỉn chu, có phỏng vấn, có trả lương cứng đàng hoàng. Tôi làm đủ thứ việc trong thời gian không ở trên lớp, chủ yếu là làm mấy công việc lặt vặt kiếm tiền xài. Lần này đi phỏng vấn tôi cũng không có run lắm. Sáng hôm đó, thằng Đăng đèo thằng Vũ, còn tôi thì chạy một mình trên chiếc xe quay cờ tàng. 40 phút hít bụi cũng đã đến địa chỉ ghi trong bản đồ. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thành Phát, nằm ở trong khu chế xuất. Công ty không quá lớn như tôi nghĩ, nhưng nhìn bề ngoài chỉn chu. Tôi đi đến bên quầy bảo vệ, ông già đang ngồi đọc báo, kéo cái cửa kính sang một bên. Đến phỏng vấn hả? Dạ vâng chú. Làm cái gì? Dạ làm nhân viên kho. Con có gọi điện thoại trước cho bên nhân sự, họ kêu hẹn bữa nay. Ông bảo vệ khẽ kéo cái kính lão xuống dưới sống mũi, nheo nheo mắt nhìn chăm chăm ba đứa tôi. Tự nhiên ông cười cười, thò tay bấm cái nút ở trên bàn, cánh cửa kéo mở ra. Ồ, cho xe vô đi, tới cái góc bên đó ngồi chờ, gọi điện con nhân sự nó ra nghe. À, dạ vâng. Khi chúng tôi dẫn xe vào, tôi thoáng nghe ông nói. Lại thêm 3 người nữa. Tôi bất giác quay lại nhìn. Ông bảo vệ không nghĩ là ông nói nhỏ như vậy mà tôi vẫn nghe được. Tự nhiên ông nói vậy đâm ra tôi lo. Lại thêm 3 người nữa là sao? Tú, lại đây mày ơi. Còn đang đứng ngẩn ngơ thì tôi nghe tiếng thằng Đăng gọi. Nó đã để xe ngay ngắn ở trong bãi, cầm sấp hồ sơ xin việc trong tay đứng chờ. Tôi vội vàng thôi không suy nghĩ nữa mà đi vào. Mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi phải đeo khẩu trang. Tôi biết là kể từ giây phút này đây, tôi phải chấp nhận cái mùi này, nếu như còn muốn làm ở đây. Ba chúng tôi nhanh chóng tiến đến phòng phỏng vấn, mà hướng tay ông bảo vệ chỉ hồi nãy. Công ty không lớn lắm, có vẻ như nhân công cũng không đông. Tôi thì có cái tật hay quan sát. Trên đường đi bộ đến phòng phỏng vấn, tôi đưa mắt nhìn vào nhà xưởng, thấy lác đác có vài người đang làm việc của mình. Kẻ cầm tay, người thì cầm chân, có người thì cầm đầu con mannơ canh lắp ráp. Có vẻ đây là khu vực chế tạo mannơ canh. Thấy chúng tôi bước vào, người ta dừng tay, ngó đăm đăm như là nhìn bọn tội phạm trên đường ra bãi hành quyết. thi thoảng có người quay mặt đi lắc đầu. Nhìn gì mà dữ vậy nhỉ? Thằng Vũ nó quay lại bảo, kệ người ta mày ơi. Chắc là cũng biết xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Tôi có cảm giác chỗ này lạ lắm. Chỉ là lạ ở chỗ nào tôi chưa thể biết chính xác. Ở trong phòng phỏng vấn đi cũng không xa, đi qua phân xưởng chế tạo là đến. Phía trước có vài cái ghế nhựa được xếp thành hàng. Nơi đó đã có một ông chú ngồi chờ, tay ôm tập giấy, chắc cũng là một ứng viên đi phỏng vấn. Ở tầm tuổi này, không biết có ai nhận làm nữa không mà ông ta đi phỏng vấn hay là đi làm bảo vệ. Tôi nhìn ông chú rồi tự nhủ, bề ngoài cũng phải đến 60. Nếu như không là bảo vệ thì cũng chẳng có công ty nào nhận vào vị trí khác. Ở chỗ tôi và những nơi lân cận, những người bước sang 40 tuổi là bắt đầu khó xin việc rồi. Lực lượng lao động trẻ thời hiện tại đang dồi dào, dại gì người ta nhận mấy ông già để cho trì trệ. Thế nhưng đó là chuyện của người ta, thực tôi cũng không có bận tâm. Giờ phút này tôi cũng chỉ đang suy nghĩ cách trả lời đối đáp với nhà tuyển dụng. Đành rằng tự tin là như vậy, nhưng dù sao vẫn phải tỉ mỉ trong lời ăn tiếng nói, để cho người ta thấy là mình tôn trọng người ta thì mới nhận lại được sự thiện cảm. Công việc sau đó xuôi trở mát mái. Mẹ tôi luôn luôn dặn tôi như vậy. Cánh cửa phòng mở, một chị, à mà không, nhìn trẻ hơn tôi tưởng, nhưng vẫn có lịch sự gọi là chị. Cô gái trẻ bước ra, trông thấp thấp, tóc ngắn ngang vai trong chiếc đầm xòe màu hồng, khẽ nói với một người đàn ông lớn tuổi. Tôi phiên chú đó. Sau khi người đàn ông bước vào, cô gái quay sang nhìn chúng tôi, ánh mắt chúng tôi cũng đang hết sức mong đợi. Mấy em chờ chị một lát, tí chú này xong thì mấy em vô. Sau đó đóng cửa cái cạch. Này, bà nhân sự đó. Trẻ vậy mày? Ừ, bà tên Dung. Sao mày biết? Ê, nhìn cái bảng tên treo ngực áo. À, mày mới gặp có mấy giây mà đã để ý đến ngực áo người ta rồi. Tôi chỉ cười tủm tỉm. Một lát sau ông chú già mở cửa ra ngoài, tuy đã già nhưng bộ dáng còn nhanh nhẹn. Ba chúng tôi liền bước vào. Chị Dung cầm đấm hồ sơ, ngó nghiêng một lượt rồi để qua một bên. Điều này tôi cũng đã đoán trước, công ty này có vẻ không quá đặt nặng hình thức. Sau vài câu trao đổi, chị ta hỏi những câu thủ tục như những người nhân sự khác vẫn thường hỏi các ứng viên, đại loại như bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa, trước giờ làm gì, sao lại nghỉ. Chúng tôi nhanh chóng đối đáp. Cuối cùng chị Dung nói, được rồi, ba em sẽ làm nhân viên coi kho. Tôi dạ vâng, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn sang thằng Đăng. Còn thằng Vũ thì vẻ mặt vẫn hồi hộp. À, chị ơi, chi tiết công việc là... Thì đại loại là quản lý kho manơ canh. Nhân viên trong công ty nào muốn lấy hàng lắp ráp thì đưa phiếu. Các em chỉ cần dựa vào đó để lấy hàng theo đúng yêu cầu. Thế thôi. À mà còn nữa, trong quá trình làm việc thì phải học cách kiểm tra và ghi chép xuất nhập tồn kho. Khi có người đến giao hàng thì tụi em nhận hàng rồi ghi phiếu nhập. Khi xuất thì ghi phiếu xuất. Ấy là nhiệm vụ thủ kho. Nhưng để phòng thủ kho không còn nữa thì còn có biết cái mà làm. Nói đến đây bất chợt chị Dung bụng miệng như là nói hớ. Thằng Đăng nhanh trí. Ồ, thủ kho không còn nữa là sao chị? Chị Dung ngập ngừng một lát rồi nói chữa. À, ấy chị là lỡ đâu thủ kho nghỉ bệnh, nghỉ phép thì tụi em làm thay đó. Ý là như vậy. À, dạ, dạ. Đoạn chị Dung tiếp tục phổ biến cho chúng tôi về quy chế của công ty, mức lương và chương trình thưởng, lễ lộc này nọ, lộ trình thăng tiến, tăng lương định kỳ. Chúng tôi nghe mà gật. Thực ra là gật đầu cho lịch sự thôi chứ chúng tôi có định làm lâu dài đâu mà quan tâm đến những cái chuyện thưởng lễ Tết. Chủ yếu là mấy tháng hè cho qua thời gian nhàn rỗi cũng như là kiếm tí tiền xài. Nhưng ba thằng chúng tôi dặn dò nhau là giữ kín cái sự này, nói ra e rằng là người ta không có nhận. Bởi cũng chẳng ai muốn cực khổ trên nên chuẩn bị lo liệu các thủ tục đóng bảo hiểm xã hội cho mấy người chỉ làm có mấy tháng. Buổi phỏng vấn diễn ra êm đềm. Có lẽ là vì công ty cần người gấp cho nên cũng không quá khắt khe và hỏi nhiều. Chỉ cần nghe chúng tôi xác nhận là hiện đang thất nghiệp, sức khỏe bình thường là đã có thể tiến hành làm. Ra bên ngoài từ bãi giữ xe, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt của rất nhiều người ở trên các phòng ban vô tình nhìn thấy, rồi hướng chúng tôi chầm chầm. Không biết sao họ nhìn tôi ghê như vậy. Đi phỏng vấn, chờ đâu có cái gì lạ lùng. Mà thôi, cái chuyện đó không có quan trọng. Điều quan trọng là hai ngày nữa chúng tôi sẽ bắt đầu công việc với mức lương rất hấp dẫn như thế này. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Ba chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, đến chỗ làm đúng như lịch trình. Hôm đó chúng tôi được chị nhân sự dẫn đến kho thành phẩm mà chị đã phổ biến từ trước. Đó là nơi chúng tôi sẽ làm việc. Vừa vào đến cửa kho, tôi và Đăng trố mắt kinh ngạc vì cái kho quá rộng, đến cả mấy ngàn mét vuông. Lúc ở bên ngoài cổng nhìn vào, cứ tưởng bên trong không quá lớn, nhưng vào rồi mới thấy, kiểu này thì quản lý làm sao? Hèn gì phải cần nhiều người quán xuyến. Nhìn cái kho tự nhiên tôi thấy mức lương 9 triệu không còn quá hấp dẫn. Thấp thoáng tôi thấy ở trong kho có đến hàng ngàn lớp những cái kệ khổng lồ. Ở trên đó là những thùng cạc tông, hình như có rất nhiều bộ phận của các mannequin nằm rải rác khắp nơi. Nếu như ai không biết đứng từ xa thì dễ nhìn nhầm, tưởng là những hình ảnh kinh dị với đủ các bộ phận cơ thể người đang nằm lăn lóc. Thấy chị Dung đi tới, một người đàn ông từ trong nợ kho bước ra, dáng người cao lớn, râu quai hàm hai bên mọc tô tủa. Chị Dung chỉ tay nhắn: đây là mấy người mới vào làm, từ trái qua, Đăng, Tố Vũ. Chị Dung chỉ tay đến ai thì người đó gật đầu với người đàn ông. Sau đó chị Dung giới thiệu: đây là anh Tài, thủ kho và cũng là người duy nhất trông coi kho công ty. Anh Tài gật đầu chào chúng tôi, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới rồi dặn dò: bữa sau đi làm mặc đồ thoải mái thôi. Đây là cái kho, bụi bặm lắm. Hơn nữa leo trèo khiêng vác nhiều, mặc quần áo thun cho nó tiện. Dạ, vâng, tại ngày đầu bọn em muốn nó tươm tất một chút. Ngày mai tụi em sẽ ăn mặc để đi làm. Ừ. Sau đó chị Dung từ biệt, ra lại cho anh đó. Em đi lên khu phòng văn phòng thôi, còn người nữa mai sẽ tới. Ừ. Đoạn chị Dung nói với chúng tôi: anh ấy sẽ hướng dẫn các cậu làm việc, có gì không biết thì cứ hỏi. Khi chị quay đi, tôi loáng thoáng nghe một cái thở rất nhẹ của chị. Không hiểu vì lý do gì mà thái độ của chị Dung hai lần gặp tôi đều rất lạ, có vẻ như trong ánh mắt lo âu điều gì. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Lúc đó anh Tài cắt ngang dòng suy nghĩ: thôi, theo anh, hôm nay anh dẫn mấy đứa đi tham quan một vòng kho và nhà xưởng. Dù làm ở kho nhưng vẫn phải nhận thức cách vận hành của từng bộ phận rồi mới làm được. Chúng tôi đồng loạt gật đầu đi theo anh Tài. Trước tiên là tham quan xưởng chế xuất, nơi mà hôm phỏng vấn chúng tôi đã đi qua. Sau khoảng tiếng rưỡi đi vòng vòng quanh công ty, nghe anh Tài giải thích, ban đầu chúng tôi đã biết công ty này chủ yếu sản xuất và cung ứng mannequin. Đôi khi không cung ứng đủ thì sẽ nhập hàng từ bên Trung Quốc về bán sẵn với giá chênh lệch. Không tính tới khối văn phòng thì công ty có 3 bộ phận chính. Đầu tiên là bộ phận chế tạo, đa số là mannequin thấy ở thị trường được làm bằng nhựa, dễ làm, chỉ cần dập khuôn. Công ty này có mannequin làm từ nhựa, tuy nhiên tương đối ít. Thứ làm lên tên tuổi của họ là mannequin làm từ thạch cao. Tuy đã mất khá nhiều thời gian khâu tạo khuôn, chất lượng tạo ra rất giống người thật. Vì sự thật là tạo mannequin bằng cách này thì lấy người thật để làm khuôn. Cách thức tạo khuôn là không cho người ta bận cái gì, chỉ mặc một lớp đồ lót mỏng, quết thạch cao lên người từ đầu đến chân. Chờ đến khi đông cứng sẽ khoét lỗ cho người đó trôi ra thành một cái khuôn tương đồng với kích thước của cơ thể. Mọi chi tiết đều mềm mại, đặc biệt là khuôn mặt mannequin làm bằng thạch cao nó rất có hồn. Nếu như không làm việc ở đây, hẳn là tôi cũng chẳng bao giờ biết được quy trình tạo mannequin nó phức tạp như thế nào. Có lẽ vì sự công phu và tỉ mỉ đó cho nên ở công ty làm ăn phát đạt, trả lương cho công nhân cao lớn như vậy. Bước sang khâu quan trọng thứ hai là lắp ráp. Lắp ráp ở đây cũng tương đối đơn giản, chỉ áp dụng với mannequin làm từ nhựa và có các khâm nối lắp ráp lại với nhau là thành một hình hài hoàn chỉnh. Mà được canh bằng thạch cao thì khó hơn nhiều vì nó nặng. Bộ phận cuối cùng là kho, nơi chúng tôi phụ trách. Nơi đây chuyên cất giữ các mà được canh mẫu cũng như là hàng từ xuất nhập tồn. Mọi thứ đều để ở kho. Vì vậy kho giống như là một nơi quan trọng, giống như xương sống của công ty vậy. Đi một vòng quanh công ty, chúng tôi lại trở về khu vực ấy là kho hàng. Anh Tài bước vào kêu chúng tôi theo sau. Lúc này mới thực sự chiêm ngưỡng được kho thành phẩm, nơi tập hợp toàn bộ manơ canh của cả xưởng. Tôi, Đăng và thằng Vũ láo mắt lê lịa khi quy mô nhà kho quá rộng. Hàng ngàn kệ sắt khổng lồ cao chót vót với đủ những con manơ canh xung quanh. Đôi khi nhìn thật tới mức chúng tôi còn không biết nó là người hay là manơ canh nữa. Bất chợt thằng Vũ kêu lên. Mọi người thất thần quay lại nhìn. Cái gì với Vũ? Vũ vừa níu tay thằng Đăng vừa chỉ vào cái kệ. Ôi, cái đầu, cái đầu ghê quá mày ơi. Chúng tôi quay lại theo hướng tay nó chỉ thì quả thực bên đó là một cái đầu con canh nữ. Tóc lòa xòa che mất nửa con mắt, trông thật kinh dị. Có lẽ là vì nhà kho tối quá cho nên thằng Vũ nó mới giật mình. Rồi ôi, là cái đầu con manơ canh. Tưởng gì? Mặc dù nói là như vậy, nhưng phút ban đầu bước vào đây, chúng tôi cũng thoáng cảm thấy ghê rợn. Bởi lẽ chất lượng những con manơ canh thực sự rất giống người thật, đến nỗi có cảm giác như phải có đến cả trăm cặp mắt đang theo dõi chúng tôi đăm đăm. Hồi nãy khi bước vào, tôi có để ý thấy thằng cu Đăng nó giật mình khi có cánh tay quẹt vào hông nó. Nhìn kỹ thì mới thấy là cánh tay của manơ canh. Nếu ai yêu bóng vía và hay tưởng tượng, hẳn đã bỏ chạy từ lâu. Mấy chục bóng đèn ở trên trần đột ngột được bật lên. Anh Tài đi nhanh đến. Sao? Có cái gì mà la hét vậy? Thằng Đăng cười đỡ. Có mấy con manơ canh cho nên là giật mình nữa. Ôi, thế mà tao cứ tưởng nè. Thoáng có nét gì đó ở trên mặt của anh Tài. Manơ canh làm hơi giống thật, cho nên đúng là ban đầu cũng không quen. Nhưng mà nhìn mãi rồi cũng quen thôi, không sao đâu. Dạ vâng. Thôi, để tao phổ biến công việc ở đây cho. Anh Tài chỉ trỏ, vừa đi vừa giải thích các khu vực ở trong kho. Nơi này rộng lại đa dạng các nguyên vật liệu, cho nên cần phải chia ra để quản lý. Theo hướng chỉ của anh Tài, thằng Vũ sẽ phụ trách kho manơ canh thạch cao, thằng Đăng phụ trách manơ canh nhựa. Còn tôi thì lo các bộ phận nguyên vật liệu của công ty. Phần chia xong xuôi, anh Tài dẫn từng người đến khu vực mình phụ trách. Khi chúng tôi đã lờ mờ nắm được công việc thì cũng đã hết giờ trưa. Anh Tài nhìn đồng hồ. Này, đến đây thôi nhá. Mấy đứa đi về, ngày mai bắt đầu làm việc chính thức nhá. Dù sao hôm nay cũng chưa biết gì, anh chuẩn bị hết rồi. Dạ vâng, tụi em xin phép. Mà mai bận đồ thoải mái đi làm đó. Thử việc mấy bữa, anh xin cấp trên cho mấy cái đồng phục. Dạ vâng. Trên đường đi về, chúng tôi tấp vào tiệm cơm đối diện, làm mỗi đứa một đĩa sẵn để nói chuyện với nhau. Tôi thấy công ty này có gì đó lạ lắm. Thằng Đăng cũng vậy. Này, mày thấy công ty có vấn đề gì không Tú? Tôi hiểu ý nó. Tôi vờ vịt. Nói vậy là sao? Thì thái độ của bà Dung với ông Tài, tao thấy nó cứ bí ẩn làm sao. Tôi cau mày vuốt cằm. Quả thực hai người này rất lạ, cứ liên tục trốn tránh ánh mắt khi tôi nhìn vào. Tao cũng thấy vậy. Kể cả đám công nhân ở công ty nữa, họ cứ nhìn mình thở dài, kiểu như là sắp sửa thấy cái gì kinh khủng lắm. Tao cũng không hiểu. Hay là mình hỏi thẳng. Nhưng mà hỏi ai? Thì một là anh Tài, hai là bà Dung. Chứ tự nhiên tao chưa thấy ai thái độ kỳ như họ đó. Ê, hay là họ nghĩ mình là sinh viên đi làm tạm thời. Tôi cầm đôi đũa chấm miếng đậu hũ vào chén nước tương, đưa lên miệng nhai nhai. Chắc là không đâu. Nếu mà họ nghi thì họ làm gì mà nhận mình. Cũng đúng. Thế mày có nghĩ nguyên do tại sao họ nhìn mình như vậy không? Tao không biết. Thôi, cứ đi làm mấy hôm xem tình hình thế nào. Tao nghĩ không sao đâu. Chắc là họ thấy mình còn trẻ, mặt mũi sáng láng, không lo kiếm công việc tốt, lại đâm đầu vào cái kho bụi bặm, cho nên họ tiếc cho tương lai của bọn trẻ đó. Chúng tôi không suy nghĩ nữa, rồi cứ thế mà cắm cúi ăn. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, tôi lại sang đến chở thằng Đăng đi. Do đường xuống khu vực này kẹt xe, mới 6 giờ tôi đã ở đó. Như vậy mới kịp 7 giờ 30 chấm công. Đợi đi làm vài bữa cho quen, rồi thằng nào thì thằng đó đi. Hôm nay theo lời dặn của anh Tài, chúng tôi bận đồ thoải mái cho tiện công việc. Nhìn thằng Đăng chở thằng Vũ ngồi trên cái xe quay nhỏ xíu mà tôi buồn cười. Cứ tưởng như là thằng Vũ đang bay lơ lửng giữa không trung, chứ có thấy cái xe đâu. Đến cổng đã gặp ông bảo vệ, ông tươi cười xã giao. À, chính thức vô làm rồi hả? Dạ vâng, tụi con làm bến kho. À, vậy ráng làm nghe, còn trẻ thì phải cố. Dạ vâng. Thái độ của ông bảo vệ hôm nay trông có vẻ vui. Có thể nói là so với những người trong công ty, thì cho đến giờ phút này chỉ có ông bảo vệ là có vẻ thân tình với chúng tôi. Chúng tôi dắt xe mau chóng đi lại khu vực công việc. Tôi thấy anh Tài đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Khi đến gần mới nhận ra chính là ông chú ông nọ đến cùng phỏng vấn. À, mấy bạn tới rồi. Đây là chú Chiến. Hôm nay cũng vào làm chung ở kho đó. Hóa ra là như vậy. Tôi cũng bất ngờ vì công ty lại nhận người lớn tuổi. Nói vui theo phương ngữ vùng miền thì công ty này là tuyển dụng theo phương châm già không bỏ, nhỏ không tha. Này anh dẫn chú Chiến đi tham quan công ty. Dự kiến là chú sẽ làm chung với khu Vũ nha. Thôi, mấy đứa vào đi. Tham khảo các mẫu mã trên kệ, học thuộc để sau này dễ lấy hàng. Tí anh quay lại, phân công cụ thể từng người. Dạ vâng. Suốt buổi ngày hôm đó, do chưa có việc gì làm, nghe lời anh Tài, chúng tôi đến vị trí tìm hiểu về các mẫu mannequin và thông tin của từng mẫu. Khu vực của tôi là kho nguyên liệu, rộng cỡ 1/4 kho hàng. Khắp nơi đâu đâu cũng toàn là các bộ phận mannequin rải rác. Tôi lần nhìn từng kệ, trên ấy có những mẫu tem ghi sẵn. Có lẽ anh Tài đã cẩn thận sắp xếp mọi thứ cho dễ tìm. Kệ bên trái là tay chân, kệ giữa là thân, kệ bên phải chỗ tôi đứng thì chỉ toàn là đầu. Tôi không biết họ làm cách gì, mà trong mấy cái đầu trông như thật đó, từ mắt, mũi, miệng cho đến chùm tóc. Tôi sờ thử vào đầu con mannequin và tay kia sờ vào tóc tôi so sánh thì không khác gì nhau. Tôi dùng mình tưởng tượng, biết đâu những cái đầu này nó là đầu của người thật. Nếu như vậy thì đúng là có hàng nghìn ánh mắt đang nhìn tôi. Và nếu như trong lúc tôi không để ý, biết đâu một trong những ánh mắt con mannequin đang mở ra vô hồn như vậy lại chớp mắt một cái. Tôi rôn rôn xóa tan cái suy nghĩ tào lao. Có lẽ vì mình coi nhiều phim ma, sẵn trí tưởng tượng phong phú, cho nên tôi liên tưởng ra đủ thứ. Tôi rất tự hào về khả năng sáng tạo của mình. Nhưng trong trường hợp này thì làm ơn mong cái khả năng sáng tạo ấy nó đừng có phát huy. Nhìn từng cái đầu con mannequin ở trên kệ, tôi cố để xem có cái đầu nào giống như con búp bê quỷ quái trong mấy bộ phim kinh dị hay không. Biết đâu nó lại có một hồn ma nào đó đang lăm le. Tôi đưa tay lên ngực mà cảm nhận rõ nhịp tim của mình. Đăng và Vũ thì nó không suy nghĩ nhiều như tôi. Sau một tuần làm việc đầu tiên, đứa nào cũng kêu công việc nhàn nhã, không thấy có gì lạ. Chỉ trừ việc buổi trưa đi ra nhà bếp ăn, vẫn là những ánh mắt hiếu kỳ dòm chúng tôi. Do chưa quen ai cho nên cũng chẳng tiện nói chuyện hỏi han. Đăng và Vũ cũng không bận tâm suy nghĩ nữa, mà kệ ai dòm thì dòm, ai làm việc đó. Còn tôi thì vẫn có cảm giác bất an, chỉ là chưa biết cụ thể tôi bất an việc gì. Có lẽ vì tôi quá nhạy cảm. Suốt một tuần liền, bắt gặp những ánh mắt dò xét khó hiểu nhìn chúng tôi như vậy. Cái sự bất an đó đã lóe lên thành linh cảm sống. Một hôm trong giờ nghỉ trưa, tôi lân la đến chỗ của anh Tài, cố ý hỏi thăm nói chuyện xã giao. Sau đó gợi hỏi bằng giọng hết sức khéo léo. Anh Tài này. Anh Tài đang ngồi cạnh mấy cái thùng hàng, tay cầm cái gối bông phủi phủi định nằm. Cái gì Tú? Em định hỏi anh vài việc đó. Có cái gì vậy? Sao phải loanh quanh? Ánh mắt của anh Tài vẫn không dám nhìn thẳng. Anh làm ở đây lâu chưa? Để tao xem nào. Cũng hơn năm rồi. Vậy chắc là anh cũng dành về công ty. Tao là thủ kho mà, đương nhiên phải dành chứ. Thấy tôi ấp úng, anh Tài hiểu tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì cứ nói đi, úp bở mày ơi. Nghe vậy tôi không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề. Em thấy công ty có gì đó là lạ. Lạ? Ý mày là gì? Em thấy từ ngày ba đứa em vào làm, mọi người nhìn tụi em bằng ánh mắt lạ lắm, trông như là tội nghiệp. Xong họ còn thở dài. Cái đó làm sao mà tao biết? Thấy thái độ ấp úng và thông qua ánh mắt của anh Tài, tôi biết là anh biết điều gì đó, chỉ là anh đã cố tình giấu. Tôi khá thất vọng. Cứ nghĩ anh em làm chung một chỗ sẽ thân tình mà dễ nói chuyện, té ra chẳng phải. Anh Tài không nói, chỉ lặng im. Tôi cũng đành đứng dậy đi về khu vực của mình. Khi đi qua tôi ghé tai anh Tài. Dạ vâng, em... Hoàn đã tố. Tôi quay lại nhìn thấy anh Tài thoáng ấp úng. Đoạn anh hít sâu một hơi, cất giọng tha thiết. Nếu được, ba đứa không nên tiếp tục làm việc ở đây nữa đâu. Tôi trố mắt bất ngờ. Anh nói cái gì? Sao lại không nên làm việc ở đây? Khuôn mặt của anh Tài nhăn nhó, xem ra là khó nói lắm. Một lúc lâu anh mới gặng ra được vài chữ. Anh xin lỗi. Anh không thể nói được. Nhưng mà nhìn mấy đứa còn trẻ, lại hiền lành tử tế, tốt nhất là kiếm việc khác, không nên nán lại đây, nghe lời anh. Nhưng mà em không hiểu. Tôi còn chưa nói hết thì anh Tài chen ngang. Đừng có hỏi nữa, chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Thấy thái độ cương quyết của anh Tài, giọng tôi ỉu xìu. Dạ vâng. Tôi quay mặt đi. Anh Tài vẫn nói với. Mà nè. Dạ. Nhớ đừng nói với ai việc. Tao căn dặn mày hôm nay nhá, nếu không tao mất việc đó. Đáng lẽ tao không nên khuyên tụi mày như vậy, nhưng thương tình tao mới phá lệ đó. Dạ em biết rồi. Tôi quay mặt đi, cố gắng không hỏi nữa, mặc kệ trong lòng biết bao nhiêu câu hỏi còn đang dậy sóng. Không hiểu tại sao anh Tài lại khuyên bọn tôi nghỉ việc, lại còn nhất định không thể nói nguyên nhân, làm như là có ai không cho phép. Nếu vậy hẳn là công ty này có điều gì mờ ám. Thế xin phép anh, em quay về chỗ làm vậy. Mười giờ đêm, tôi chờ thằng Đăng đi học quay phim về mới điện thoại nói rõ ngọn ngành hồi trưa, về cái thái độ khó hiểu của anh Tài và lời khuyên có phần lạ lùng của anh. Thằng Đăng chỉ điềm tĩnh. Nếu đúng như mày nói nhá, anh Tài khuyên mình nghỉ làm thì điều đúng là công ty này có vấn đề rồi. Thì tất nhiên là phải có vấn đề chứ. Rồi bất chợt thằng Đăng thốt lên. Ê, thôi rồi tôi ơi. Tôi giật mình. Cái gì? Giọng thằng Đăng run run. Hay là chờ mấy giây không thấy nó nói gì, chỉ nghe tiếng thở phì phò của nó trong máy. Tôi thiếu kiên nhẫn. Hay là làm sao? Mày biết được chuyện gì à? Tao không biết, nhưng mà tao đoán. Mày đoán cái gì? Tao đoán là công ty này liệu có khi nào vận chuyển hàng cấm. Hàng cấm là cái gì? Thì là bột trắng, là ma túy đó. Tôi suýt té ngửa trước câu nhận định kinh hoàng của thằng Đăng. Sao mày lại nghĩ thế? Thằng Đăng bắt đầu trả lời bằng giọng điệu của thám tử, giải thích cho luận điểm của mình. Bây giờ mày nghĩ nha, không có lý nào mình vào kho người ta làm mà người ta cứ nhìn mình chằm chằm như là tội phạm. Tao đoán trong mấy con màn ở cạnh đó, người ta lén bỏ hàng cấm vào để tuôn giá thị trường. Tất nhiên mà nước canh chỉ là bình phong để che chắn thiên hạ thôi. Sở dĩ họ nhìn mình là vì họ biết công ty này làm gì. Họ đang dò xét liệu có phải mình là cống cài vào đây không. Còn về lời khuyên của ông Tài, tao đoán ông cũng là người của tổ chức này, nhưng ít nhất là ông còn một chút lương tâm, cho nên bảo bọn mình nghỉ để tránh dính líu pháp luật. Có điều ông không thể nói ra sự thật thôi. Mày nghĩ xem, với mấy người lạ mặt như tụi mình thì chắc gì là giữ kín được mồm miệng. Lỡ nói ra cho thiên hạ biết thì chẳng phải tất cả là sổ khám à? Đến bây giờ thì tôi té ghế, tôi không cả buồn ngồi dậy. Không ngờ là thằng Đăng bạn tôi, trí tưởng tượng của nó còn phong phú hơn cả tôi. Tôi xoa xoa đầu sau cú ngã. Mày nghĩ đến tận mức đó luôn hả? Chứ sao? Không có lý do gì mà công ty này nhìn bí ẩn như vậy, trừ khi là làm sự phi pháp. Tao thấy mày nói cũng hợp lý, nhưng ngẫm lại thì chắc là không phải đâu. Một công ty buôn bán chất cấm, ai đòi lại đi mướn mấy người xa lạ, rủi ro cao, dễ bị lộ. Mình làm ở kho, kiểu gì cũng biết. Nếu họ quả thật làm vậy thì sao họ không tìm người quen, hoặc là mấy người trong thế giới ngầm nữa, cùng hội cùng thuyền cho nó an toàn. Suy nghĩ một hồi, chúng tôi thấy nó cũng hợp lý. Thằng Đăng bảo, cũng đúng nhỉ. Thôi, mình làm ở kho hàng, nếu có chất cấm thì mình dễ biết nhất. Có ai chắc là mình sẽ không ngứa miệng mà khai báo với công an không? Thì đó là như vậy đó. Nhưng nếu nó làm ăn đàng hoàng, mắc cái gì mà người ta nhìn mình ghê vậy? Ngay cả thái độ của ông Tài khi cảnh cáo khuyên mình là không nên làm việc nữa, cái này giải thích thế nào? Tôi thở dài lắc đầu. Tao chịu, ông nhất định không nói. Nói là nếu như nói ra thì ông mất việc. Cũng bảo là đừng có nói cho ai là ông cảnh cáo tụi mình. Tao nói với mày là có lỗi với ông rồi đó. Mày nhất định phải giữ bí mật, kể cả thằng Vũ. Cái thằng béo đó mồm miệng nó bép xép, nói ra là ông Tài ông mất việc, rồi tụi mình áy náy. Ồ, tao biết rồi. Tôi nén tiếng thở dài. Nhưng bây giờ làm sao? Thì sao là sao? Thì anh Tài khuyên đó, tụi mình có nghỉ không? Thằng Đăng tặc lưỡi. Ôi, mới làm có mấy bữa, còn chưa có lương nữa. Bây giờ nghỉ, liệu rồi người ta có trả tiền mình không? Tôi cũng không biết tính sao. Thằng Đăng một hồi nó bảo, thôi, tao tính như vậy, bây giờ làm liều đó Tú. Liều cái gì? Thằng Đăng nuốt nước miếng. Nhân lúc mọi người không để ý, tao với mày kiểm tra thử mấy con canh, xem trong đó có hàng cấm không. Nếu có thì mình im lặng rồi xin nghỉ, mắc công làm tiếp rồi rước họa vào thân. Còn nếu như mà không có gì thì mình làm đủ một tháng, lãnh lương rồi cũng nghỉ. Chứ tao thì tao vẫn nghiêng về giả thuyết của tao, tức là công ty này nó buôn lậu đó. Nhưng mình làm như vậy có mạo hiểm quá không? Lỡ ai phát hiện thì sao? Giọng thằng Đăng quả quyết. Khó của mình, ai vô được mà phát hiện. Tao nghe nói mấy bữa nữa ông Tài phân công cho tụi mình đi làm đêm. Khi đó tao mày dành đi chung với nhau, dễ bề kiểm tra. Mà ví dụ có ai thấy, mình cứ vờ như là kiểm tra hàng này nọ. Mình là nhân viên kho mà. Tao nói vậy thôi, chứ ban đêm đâu có ai đâu. Mồ hôi túa ra trên trán khi nghe đến lời đề nghị kiểm tra hàng cấm của ông Đăng. Tôi vẫn đinh ninh rằng là công ty này không có dính níu gì đến chuyện đó. Nhưng rủi đâu mà chúng tôi có động chạm vào hàng của họ, không khéo họ thủ tiêu chúng tôi như trong phim. Tôi xem phim thấy những người giao hàng cấm, chỉ cần biết được loại mặt hàng và mặt của người đưa hàng là dễ bị trừ khử lắm. Đằng này không chỉ biết mặt mà còn biết địa chỉ công ty, biết vị trí kho hàng, dễ gì tụi nó để yên. Nhưng mà có được không? Sao tao thấy chuyện này là lạ thôi, mà qua cái miệng của mày thì tao thấy nó thành hình sự nữa. Hay, tao thấy sợ ghê. Yên tâm đi, không sao đâu. Nếu sợ thì một thằng đứng canh, một thằng kiểm tra. Nếu có ai đến thì mình làm ám hiệu, mình ho tiếng, thằng kia dừng tay. Nhà kho ban đêm nó tối mòm nữa, đâu có ai nhìn gì. Cuối cùng tôi gật đầu, bởi chính tôi cũng tò mò muốn biết lời tiên đoán của thằng Đăng có đúng hay không. Tôi cũng muốn thảnh thơi làm việc tiếp. Số tiền 9 triệu đúng là lớn. Nếu như nghỉ làm bây giờ thì phải rất lâu, rất lâu tôi mới mua được cái micro. Lại thêm 2 tuần nữa, công việc của chúng tôi thuận lợi không có gì. Cho đến một hôm theo dự tính, anh Tài yêu cầu sẽ có người trực kho ban đêm. Bởi bây giờ lượng hàng cần đang lớn, lượng hàng tồn cũng nhiều, cần phải đẩy hàng đi càng nhanh càng tốt. Sẽ có 2 người làm ca ngày, 2 người làm ca đêm. Tuần đầu tiên tôi và anh Đăng dành nhau làm đêm, ca ngày để cho ông Vũ và anh Chiến. Ca đêm từ 6 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thằng Đăng cũng đã học xong khóa quay phim, buổi tối nó cũng đã rảnh rỗi. Mọi thắc mắc về thái độ của mọi người và lời khuyên khó hiểu của anh Tài vẫn chưa có lời giải. Tôi và thằng Đăng nhất định phải làm cho rõ. Cụ thể là chúng tôi sẽ kiểm tra bên trong mấy con canh. Mặc dù trong lòng thấp thỏm, nhưng có lẽ tuổi trẻ và độ liều lĩnh, cho nên đến tận sau này tôi mới thấy quyết định nán lại công ty của chúng tôi lúc đó là vô cùng ngu xuẩn. Trời ban đêm, trong căn nhà kho rộng lớn tối đen như mực, anh Tài dặn khi nào có xe vào lấy hàng thì hãng mở đèn, còn bình thường thì cứ tắt bớt đèn để cho tiết kiệm. Những lúc xe chưa tới, tôi và thằng Đăng có thể tranh thủ ngủ. Nhưng theo kế hoạch thì không được ngủ, chúng tôi phải tranh thủ lần mò xem bên trong mấy con canh, xem quả thực là có chứa hàng cấm như chúng tôi suy đoán hay không. Mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay, xe vẫn cứ ra vào vùn vột. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại phải làm công việc của mình, tức là lấy đơn hàng. Tuy nhà kho đã bật đèn, nhưng bên trong vẫn cứ tương đối tối. Mắt tôi bị cận thị, quan sát ban đêm kém. Lấy hàng lẻ đi, người ta chờ kìa. Thằng Đăng đứng dưới hối thúc khiến tôi bực bội. Từ từ, nhưng mà tao có thấy gì đâu, kho gì mà tối mom đó, mỗi lần kiếm hàng là cực thế mẹ. Chợt thằng Đăng reo lên, tao nhớ rồi, đợi tao lát. Tôi không biết thằng Đăng bỗng nhiên chạy đi đâu. Một lát sau, nó quay lại tay cầm hai cái đèn pin. Nó đưa cho tôi một cây. Cái này tao tự chế đó. Nghe nói này đi làm đêm, cái kho thì lớn như vậy, tao đem đèn pin để có việc gì cần thì xài. Cầm đèn pin ngắm nghía một hồi. Là mày chế đó hả? Tao chế đèn pin. Mày quên là tao cơ khí điện tử à? Tao bỏ chip led của đèn pha ô tô vào, cho nên chiếu xa lắm. Cái đèn nhỏ xíu mà chiếu xa như ô tô, mày dốc tổ. Mày bật thử đi. Tôi đưa cái đèn pin ra xa, hướng về phía cuối dãy nhà kho. Bật lên một cái thì kinh ngạc phát hiện, quả thật cây đèn pin này chiếu tận đến bức tường cuối cùng. Tôi có thể trông rõ từng kiện hàng, khoảng tiết diện sáng cũng rất lớn. Cũng may hồi nãy khi bật đèn, tôi cẩn thận đưa ra hướng khác, chứ mà bất cẩn chĩa vào mặt thì không khéo giờ này tôi có khi đã thấy được cả tiền kiếp của mình. Cũng phải thừa nhận là thằng Đăng nó giỏi. Nó học điện tử, từ trước tới nay tôi thấy nó hay chế cháo mấy thứ lặt vặt, mà không ngờ hôm nay nó lại chế ra cái thứ có tác dụng như vậy. Tôi gật gù khen ngợi. Hay thật đấy, không ngờ cây đèn này của mày chiếu, nó lại chiếu tốt như vậy. Tao nghĩ cây đèn này phải đặt tên là đèn chiếu yêu mới đúng. Vì vô tình chiếu một phát vào con ma nào không khéo, nó còn hồn phi phách tán. Tôi và Đăng cười lớn. Hôm đó và sau này, cũng chính là nhờ phát minh của thằng Đăng, chúng tôi mới thuận lợi hơn trong việc làm đêm, nhất là khi tìm hàng ở trên cao hay là xa. Hơn 12 giờ đêm, từ chiều tối đến giờ lượng xe ra vào kha khá. Tôi cũng bắt đầu thấy thấm mệt bởi làm việc trái múi giờ bình thường, nhưng công tác mật thì vẫn phải tiến hành. Giờ này xe đã ngớt, vì lúc này kho chỉ có hai đứa, cho nên tôi và thằng Đăng được đi lại tự do, không nhất thiết phải ở riêng khu vực của mình. Thằng Đăng bước ra ngoài làm bộ vươn vai vài động tác này nọ để tranh thủ quan sát xem có ai ở xung quanh hay không. Thấy không ai lai vãng, nó đi vào ra hiệu cho tôi bắt đầu hành động. Tôi leo lên cái thang đại cao chót vót, lần mò từng con ma nơ canh. Điều đầu tiên là từ mấy con ma nơ canh nhựa, bởi vì nó ở gần cửa nhất. Nếu có xe đi vào, tôi sẽ làm bộ như là leo lên để khiêng hàng xuống. Và tất nhiên là tôi không dại gì để kiểm tra toàn bộ ma nơ canh, chỉ kiểm tra đại khái thôi. Kiểm hết không khéo đến năm sau. Tôi khéo léo tháo đầu của mấy con ma nơ canh ra, đưa tay vào bên trong vọc vọc. Bởi vì trời tối quá cho nên cũng chỉ biết có lần mò như vậy. Lâu lâu mò ra cái gì, tôi đều dừng lại dùng đèn pin điện thoại để soi thật kỹ. Nhưng bên trong chỉ toàn là mấy miếng xốp, bịch nhựa. Thấy không có gì lạ, tôi lắp lại cái đầu và đi kiểm tra mấy con khác. Mấy con canh nhựa tương đối nhẹ, nhìn thô, lại không có tóc. Nó không đáng sợ bằng mấy con canh thạch cao ở bên dãy đối diện, ngay sau lưng. Trong lúc đang lần mò, bất chợt tôi cảm giác như có ánh mắt tôi đang nhìn mình chăm chăm từ phía sau. Ban đầu thì không chú ý lắm, nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận rõ được ánh mắt đó. Khi chúng ta bị ai đó nhìn chằm chằm, giác quan thứ 6 sẽ nhắc nhở chúng ta biết, sai khiến chúng ta quay đầu đến hướng người đang nhìn mình. Tôi cũng vậy. Tôi từ từ quay đầu nhìn lại thì không có ai, chỉ là dãy mannequin canh bằng thạch cao vô tri đang dương mắt nhìn mông lung. Mặt con nào con đấy héo hắt nhợt nhạt bởi ánh đèn nhỏ xuyên qua yếu ớt, tóc tai rũ rượi. Nhìn chúng vào ban đêm như thế này quả thực khiến cho người ta đứng tim. Chắc là do tôi tưởng tượng ra, chứ làm gì có ai. Tôi tự nhủ rồi tiếp tục lần mò như vậy. Đang hi hoáy, đột nhiên lại cảm nhận được có một cái bóng bất giác vọt qua ngay sau lưng của tôi, nhanh lắm. Tôi giật mình quay lại thì vẫn không thấy ai. Gãi đầu định tiếp tục công việc thì cái bóng đen nó lại vọt qua ngay bên cạnh. Lần này thì rõ ràng làm tôi loạng choạng, suýt nữa ngã từ trên thang xuống. Định thần nhìn lại xem là cái thứ gì vừa vụt qua. Cái thứ ấy nó dừng lại ở phía xa xa, dường như là nó quay lại nhìn tôi. Sau đó nó kêu ngoao ngoao, ngoao ngoao lên vài tiếng. Bây giờ tôi mới thở phào, hóa ra chỉ là con mèo. Chính là con mèo mà ông bảo vệ nuôi để trong kho. Tôi cũng đã biết con này rồi. Nó đang đứng ngay bên cạnh mấy cái cây tay mannequin canh, sau đó trườn qua trườn lại như muốn dùng cái cánh tay nhựa kia để gãi ngứa ở trên lưng. Con mèo chết tiệt, làm tao hết cả hồn. Tôi nghe tiếng ho ở bên ngoài, chính là tiếng của thằng Đăng. Dừng công tác của mình lại, hướng ánh mắt ra, có ánh đèn xe đang loang loáng đi tới, lại có xe vào lấy hàng. Tôi leo xuống cùng thằng Đăng quay lại với công việc. Sao, có thấy gì không? Thằng Đăng hỏi tôi trong khi đang bê mấy con mannequin lên xe. Tôi chưa vội trả lời. Đợi đến khi thằng Đăng đi vào trong, tôi vội vàng nói trầm giọng: tao kiếm được chục con rồi, bên trong chỉ toàn là xốp với bịch ni lông thôi. Thế có kiểm tra bên trong mấy miếng xốp với bịch ni lông không? Hàng cấm nó nhỏ lắm, nó chỉ bé như là bịch muối thôi. Có, nhưng mà không có gì hết. Ê, kéo cái này ra mày ơi. Tôi trả lời thằng Đăng, rồi sau đó tay tìm hàng, vừa kéo ra vừa nói: kiểu này trong mấy con mannequin canh nhựa không có gì đâu. Thằng Đăng vác cái chân lên vai, một lát đợi đến phiên mày canh, tao kiểm tra mấy con thạch cao. Khi chất đủ hàng lên xe, chiếc xe nổ máy ì ạch chạy ra khỏi công ty. Ánh đèn lại được chúng tôi tắt ngúm, trả lại không gian một cách im lặng. Chúng tôi lại tiếp tục công việc khám phá. Tôi đứng ở bên ngoài canh, còn thằng Đăng thì đi sâu vào bên trong chỗ đẩy mấy con mannequin canh bằng thạch cao để lần mò. Bởi mannequin canh này nặng và khó tháo lắp, cho nên việc này tương đối vất vả. Cho đến bây giờ thì tôi cũng đã chắc đến 8 phần ở trong đó không có gì. Nhưng dù sao thì làm thì cũng phải làm cho chót. Tôi ngồi ở trước kho làm bộ huýt sáo, lâu lâu ngó vào bên trong chỗ thằng Đăng. Nó đang cật lực vặn từng đầu con mannequin canh ra mở xem, xong mò mẫm, không thấy gì rồi lại khổ sở gắn đầu lại cho chúng. Xung quanh nó bây giờ chỉ toàn là mannequin canh thạch cao. Nó thật đến mức trong màn đêm u tối còn tưởng như đang có một đám người bao quanh. Con thì làm dáng chống nạnh, con thì ngồi xổm, có con thì giơ hai cái nách lên. Đột nhiên trong màn đêm, tôi điếng người khi nhìn ra, hình như ngoài thằng Đăng đang lom khom, tôi mơ hồ nhìn thấy một con mannequin canh nữa cũng đang chuyển động. Đúng là như vậy. Nó từ bên trong cái góc nhỏ từ từ đưa chân bước đi cứng ngắt tới chỗ thằng Đăng. Thằng Đăng thì đang lom khom không để ý. Tôi ngồi sụp xuống, miệng há to, khẽ dụi mắt nhìn thì đúng. Đúng là con ma nơ canh đang chậm chậm di chuyển tới. Một con ma nơ canh tóc ngắn, bận cái áo màu đỏ, váy xanh nhạt. Nó đang đưa hai tay về phía thằng Đăng. Tôi hồi hộp trố mắt nhìn, định kêu lên báo hiệu. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này miệng tôi cứng đờ. Chỉ biết dòm con ma đó tiến lại chỗ thằng Đăng mỗi lúc một gần. Con. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, vừa lay lay vai của tôi. Có lẽ nhờ vậy mà tôi bất ngờ thoát ra nói chuyện lại. Tôi ngước lên giật mình, nhận ra chính là ông Mẫn, ông bảo vệ. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo của ông ấy lấp ló dưới ánh đèn heo hắt. Ông ấy nhăn mặt, sao ngồi vậy, mồ hôi mồ kê gì dữ vậy mày? Tôi chưa trả lời ông ngay, quay vào trong kho nhìn thằng Đăng đang tiến ra. Có lẽ nghe động tĩnh ở bên ngoài cho nên nó vội dừng lại. Tôi phóng mắt ra sau lưng của nó thì không còn thấy con ma nơ canh áo đỏ lúc nãy. Tôi mới quay sang ông bảo vệ phân trần. Không có gì chú. Con là mệt quá cho nên đổ mồ hôi. Con ngồi cho nó mát. Đi ra ngoài canh giùm tôi chút. Tôi vào trong cho con mèo nó ăn nữa. Chiều giờ không cho nó ăn cơm, chắc nó đói nữa. Dạ vâng. Nói xong ông bảo vệ mang cái tô cơm vào kho. Tôi đi ra buồng bảo vệ đứng tần ngần, trong lòng biết bao nhiêu hoang mang bởi hình ảnh lúc nãy. Thậm chí tôi không biết là mình có bị hoa mắt hay không nữa. Rõ ràng là con ma nơ canh đi đến chỗ thằng Đăng định làm gì đó chứ không sai. Tuy tôi bị cận thị nhưng nó không ảnh hưởng gì đến thần kinh mà bị ảo giác. Nếu như mắt tôi nhìn đúng thì nó là cái quái quỷ gì? Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Không lẽ mọi sự lạ trong thái độ của những người ở đây đều là từ vậy mà ra? Tôi bất chợt liên tưởng đến ánh mắt của những công nhân thời gian qua vẫn nhìn chăm chăm về phía chúng tôi khi biết chúng tôi làm ở kho. Không lẽ có một sự vụ lạ lùng về tâm linh ở đây mà không ai muốn nói cho chúng tôi biết hay sao chứ? Tôi bất giác dùng mình, nhận thấy nhà kho này quả thực là một nơi quỷ quái, nhưng cũng cần thời gian xác minh thêm. Tôi thành thật mong rằng là tôi bị ám ảnh bởi bộ phim mà nhìn gà hóa cuốc. Này, xong rồi đó, con trở lại làm đi. Ông bảo vệ đi ra vỗ vai khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng miên man suy nghĩ. Tôi quay vào kho, thấy hình Đăng thấy tôi mặt mày xanh lè, nó hỏi. Mày làm sao đấy? Mặt mày sao lại xanh xám thế kia? Mày ốm à? Tôi lắc đầu không đáp bởi tâm trí còn đang hoang mang, cũng chưa biết phải mở lời như nào. Thôi, để sáng mai về rồi nói. Còn mày, hồi nãy có thấy gì lạ không? Không, kiểm tra cả chục con, tao không thấy có gì khả nghi. Tất nhiên điều đó là tôi biết, làm gì có cái gì lạ bỏ vào bên trong con ma nơ canh. Không có công ty buôn lậu nào mà làm ăn lộ liễu đến như vậy. Cái tôi quan tâm lúc này là không biết khi nãy thằng Đăng có cảm nhận được thứ gì đó từ sau lưng nó hay không. Vậy thôi á? Không có gì đâu. Chắc là tại tao suy diễn quá nữa. Tôi nhìn thằng Đăng, ngầm đoán coi bộ nó không để ý đến điều gì kỳ lạ lúc nãy. Nhưng có gì thì để hôm sau về nhà rồi nói chuyện. Lúc này chỉ lo hoàn thành xong công việc, bởi tôi đã khá mệt mỏi, chỉ mong trời mau sáng để được về ngủ. 7 giờ, thằng Vũ và chú Chiến cũng đã có mặt thay ca cho tôi và Đăng. Đi làm về mệt lại còn gặp cảnh kẹt xe, điều đó khiến tôi uể oải, chỉ muốn tấp đại vào đâu đó ngủ. Cuối cùng cũng về được đến nhà, lúc ấy đã hơn 8 giờ. Cha mẹ đều đã đi làm hết, còn mua sẵn cho tôi bịch bún bò để cái bàn đá dưới bếp. Bình thường tôi đã chan ra tô mà xì sụp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thức trắng nguyên một đêm. Tôi cũng không có tâm trạng ăn uống gì mặc dù đang đói. Tôi thay bộ đồ bụi bặm bỏ vào thau, bận đồ thường nhật, thảnh thơi nằm xuống giường đánh một giấc đến trưa. Đang miên man ngủ, bất chợt tôi nghe tiếng mưa nặng hạt rào rào ở trên mái. Tôi ngồi dậy, chạy ra sau nhà lấy đồ phơi vào. Ngồi bên giường ngó đồng hồ đã hơn 1 giờ trưa. Tôi dậy ăn nốt cái tô bún hồi sáng. Trong đầu của tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ về hình ảnh lạ lùng tối ngày hôm qua, về việc con ma nơ canh đột nhiên chuyển động trong kho hàng. Tại sao lại có sự quái lạ như vậy? Tôi không biết liệu chúng tôi có đang gặp phải chuyện nguy hiểm hay không, bởi theo như lời của anh Tài cảnh báo, kết hợp với hình ảnh kinh hoàng tối ngày hôm qua, tôi thấy có sự liên quan lắm. Đột nhiên tôi hoang mang tột độ khi thoáng nghĩ đến một giả thiết hết sức vô lý, nhưng trong trường hợp này thì nó lại hoàn toàn hợp lý. Đó là cái nhà kho ma nơ canh có ma. Tôi vội vàng bấm số gọi cho thằng Đăng. 4-5 lần tút mà nó chưa bốc máy. Có lẽ nó vẫn đang ngủ. Vừa nương định buông máy xuống giường thì lại có cuộc gọi đến, là thằng Đăng. Alo. Mày gọi tao có gì không? Tao tưởng mày đang ngủ cho nên thôi. Tao dậy nãy giờ rồi, mới ăn cơm xong, tao để điện thoại trên phòng, định chạy lên nghe máy thì mày tắt. Thế trong người có mệt lắm không? Cũng mệt mệt, chưa bao giờ làm khuya như thế. Mà mày gọi có gì không? Cái chuyện bên trong mấy con ma nơ canh đó hả? Không, chuyện đó 2 năm rõ 10 như ban ngày rồi. Công ty này làm ăn đàng hoàng, không dính dáng mấy cái thứ đen đâu. Ừ, vậy từ giờ tao với mày yên tâm, không phải lo làm điều phạm pháp nhé. Tôi ngập ngừng. Tao thấy chưa yên tâm được đâu Đăng ạ. Thằng Đăng có vẻ bất ngờ. Ý mày là sao? Về cái chuyện tối ngày hôm qua đó. Mày có biết tại sao lúc đó tao ngồi dưới đất mặt mũi tái xanh tái xám không? Vậy có chuyện gì mày? Tao không biết nói ra mày có tin không nữa. Nhưng tận mắt tao nhìn thấy. Nghe giọng điệu nghiêm trọng của tôi, thằng Đăng cũng bắt đầu hoang mang. Nó hạ thấp giọng. Mày nói mắt mày nhìn thấy. Nhưng mà nhìn thấy cái gì? Tôi thở dài chép miệng. Tối ngày hôm qua, lúc mày đang ở trong kho, tao thấy con ma nơ canh nó tiến lại phía mày đó. Nó đi bằng chân của nó. Nó chỉ tay về phía mày. Nhưng lúc đó mày quay lưng đi đâu, không có thấy. Im lặng phải đến 7 giây, thằng Đăng như đang á khẩu. Một hồi sau nó mới thẳng thốt. Trời ơi, mày nói thật à? Hay là mày đang chọc tao vậy? Ê, chuyện này không có giỡn được đâu mày ơi. Tao với mày hay làm ở đó, đùa như thế không có vui đâu mày ơi. Tôi quả quyết. Tao nói thật, tao không hù mày đâu. Mày biết tính tao đâu. Tao có bao giờ nói dối mày chuyện gì đâu. Nhất là cái chuyện này thì càng không. Nói xạo mày, tao được cái gì? Tao nói dóc thì cũng phải biết lựa chuyện mà nói dóc chứ. Cũng vì thấy cảnh tượng đó cho nên tao mới té đó. Trong khi tao từ trước tới giờ cũng có tin vào ma quỷ đâu. Thằng Đăng nghe kiểu nói chân thành quả quyết của tôi, nó lại im lặng. Bạn bè bao nhiêu năm, hẳn là nó biết tôi là người ít khi đùa giỡn. Hơn nữa không bao giờ đùa giỡn cái kiểu dọa ma như thế này. Lần này nó nghe tôi nói vậy thì quả thực là tôi đã thấy điều gì. Mày nói thật à? Thật, chính mắt tao nhìn thấy. Còn bà nơ canh nó đứng lù lù ở sau lưng mày. Tao dụi mắt nhìn mấy lần thì vẫn như vậy. Chứng tỏ là tao không có hoa mắt đâu. Nó mặc cái áo màu đỏ, váy màu xanh nhạt, tóc ngắn. Mày, lúc ấy mày không cảm thấy gì lạ à? Lạ? Thì cũng có. Lạ cái gì? Lúc tối tao mò mẫm, tao nghe đúng là có tiếng lộp bộp ở sau lưng. Rồi tao nghe tiếng Mẫn bảo vệ kêu mày. Tao mới bất giác dừng tay. Lúc tao đi ra thì không để ý tiếng lộp bộp có còn hay không. Nhưng nghe mày kể hồi nãy, tao ngậm ra cũng thấy nó giống tiếng bước chân là mày ơi. Đó, vậy là mày cũng xác nhận có tiếng bước chân. Chứng tỏ là tao không có nhìn nhầm. Tao chỉ là không biết đó là cái thứ gì và nó định làm gì mày? Bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn dùng mình đây này. Tao thì tao cũng không nghĩ nó là ma. Làm gì có con ma đưa canh nào biết đi. Tôi cũng nghĩ như thằng Đăng, nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra cái điều hãi hùng ấy. Tôi bỏ mẹ rồi, không khéo bọn mình vào công ty có ma rồi. Hèn gì mấy bữa mình vào kho mọi người cứ nhòm nhòm mày ơi. Thì ra là họ biết nhà kho có ma mà mình cứ ngu muội mình rúc đầu vào. Họ nhìn mình tức là họ muốn phân ưu vì không biết khi nào con ma nó nhai đầu mình nữa. Tôi tức giận bồi thêm. Còn cái bà Dung với ông Tài nữa, rõ ràng biết công ty có ma, sao không nói với tụi mình nhỉ? Thì chắc là họ bị cấp trên che giấu, không muốn cho chuồn thông tin này ra ngoài. Đến lúc không có ai vào làm, hèn gì mới tuyển người bừa bãi cần gấp như vậy. Bây giờ phải xin nghỉ ngay. Tao không muốn làm nữa đâu, nó ớn lắm. Ừ nhưng mà trước khi nghỉ, tao với mày phải gặp ông Tài để hỏi cho ra nhẽ. Có lẽ là như vậy. Trước khi chính thức thôi việc, tôi cũng muốn xác định việc này để cho thỏa lòng bức bối. Ngày hôm sau, tôi với thằng Đăng được bố trí làm ca ngày. Chiều hôm đó tan làm, tôi định đi kiếm anh Tài ở kho thì nào ngờ anh lại đi kiếm tôi trước. Tú, bây giờ về có bạn gì không? Tôi cũng hơi bất ngờ. À, dạ không, có gì không anh? Ra quán làm với anh vài ly. Tuần tới anh nghỉ làm rồi, muốn nói chuyện với mấy đứa. À, vậy hả anh? Thế để em kêu thằng Đăng luôn. Khỏi, anh kêu nó rồi, nó đang đợi ngoài kia kìa. Tôi và anh Tài đi ra ngoài cũng là lúc thằng Vũ và chú Chiến mới thay ca. Anh Tài dặn dò họ vài điều rồi bước nhanh. Tự nhiên tôi đâm ra lo cho thằng Vũ, không biết nó làm ca đêm liệu có gặp con ma tối ngày hôm qua. Vào đến quán nhậu, anh Tài gọi đĩa mì xào và mấy con ốc móng tay, còn thêm 6 lọt bia, khui ra đổ vào ly. Chúng tôi cụng rồi tôn cái ực. Có lẽ ai cũng thấy tâm trạng, cho nên bia cũng không có khó uống. Anh Tài gắp miếng mì bỏ vào dĩa rồi mới nhập đề. Tuần sau anh nghỉ rồi, cho nên tranh thủ nhậu với mấy thằng bữa. Anh ơi, sao đang làm mà anh nghỉ? Thằng Đăng vừa rót bia vừa dương mắt. Thì anh Tài ấp úng. Tôi và thằng Đăng nhìn nhau. Lúc này chúng tôi hiểu nguyên do vì sao anh Tài đang làm lại xin nghỉ. Chỉ là chúng tôi cố tình hỏi. Anh có điều gì giấu bọn em phải không? Anh Tài hít sâu một hơi rồi gật đầu. Anh xin lỗi, dù gì anh cũng sắp nghỉ rồi, cho nên thôi anh không giấu giếm nữa. Anh nói thật, bởi anh không muốn có lỗi với lương tâm. Tôi và thằng Đăng hồi hộp nhìn anh Tài. Về cái kho của bọn mình nữa, hai thằng trẻ tuổi lên mạng xem nhiều tin tức, chúng mày không biết gì à? Tất nhiên là tụi em biết. Tôi nói trước, thằng Đăng tiếp lời. Anh, trong nhà kho có ma phải không? Anh Tài trố mắt. Ai nói tụi mày vậy? Thì cần gì ai nói, là chính bọn em thấy. Anh Tài lắc đầu rồi ngập ngừng. Anh thì không biết cái chuyện ở trong kho có ma, bởi anh và những người khác thì chưa thấy bao giờ. Chúng tôi nghe anh Tài nói vậy thì đâm ra lại bất ngờ. Thế chứ anh định nói cái chuyện gì trong nhà kho? Nếu như mấy đứa chưa biết, anh nói luôn. Dạo gần đây công ty thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, lại chính là những người làm việc ở kho, tức là chỗ anh em mình làm nữa. Cứ hễ ai vào làm một thời gian ngắn là mất tích. Mất tích á? Sao lại mất tích? Tôi sửng sốt. Mất tích không một lời từ giã, tự nhiên vào trong kho cái rồi mất tiêu, không ai tìm ra tung tích. Lục nguyên cả cái công ty cũng không thấy, không biết là sao nữa. Rồi có báo công an không anh? Tất nhiên là phải báo chứ. Người ta kêu xem camera thế nào thì thấy trước khi mất tích họ có đi ra ngoài. Tức là họ đi ra ngoài rồi mới mất tích, chứ không phải là công ty. Công an người ta cũng lần theo dấu vết nhưng chưa tìm ra được. Nó lạ là lạ ở đấy đấy. Thế nếu mà thế thì họ mất tích ở ngoài, chứ liên quan gì đến nhà kho? Thì đã đành là như thế. Nhưng lạ một nỗi là đang đêm hôm họ đi ra ngoài làm gì, trong khi đang trong giờ làm, sau đó lại không trở lại nữa. Người nhà tìm còn không ra nữa. Trùng hợp nữa là những trường hợp mất tích đó chỉ là những người làm ở kho, bộ phận khác thì không sao. Anh Tài uống một ngụm bia cho mát rồi kể. Anh nghe mọi người trong công ty kháo nhau là ở nhà kho đó có một đại quyền, hễ ai vào làm một thời gian là cũng mất tích, còn nếu không thì cũng mất trí điên dại mà bỏ đi. Đó là lý do mà mọi người cứ nhìn mấy đứa như vậy đó, bởi vì họ thương tiếc cho mấy đứa. Anh xin lỗi, anh được lệnh giám đốc không được tung mấy cái tin này ra, mắc công người ta không đến làm. Ông giám đốc mà ông biết rồi ông ấy đuổi anh. Vậy bây giờ anh nói ra mà không sợ bị đuổi? Thì đó mày ơi, tuần sau anh nghỉ rồi, nói anh đâu có sao. Tôi và thằng Đăng đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là anh Tài bị cấp trên ép giữ kín bí mật. Vụ mất tích thì tôi có thể tin, nhưng cái lời nguyền bí mật gì đó thì nó vô lý lắm, tạm thời chưa thể tin được. Bây giờ liên tưởng tới con ma tối ngày hôm qua tôi gặp, không biết nguyên nhân mất tích của họ có phải là từ đây hay không nữa. Tôi định lên tiếng thì gặp mấy người bán hàng rong đi tới. Họ chìa món hàng ra trước mặt, tôi lắc lắc đầu. Còn anh Tài thì mua dùm họ bịch đậu phộng, chờ cho mấy người bán hàng đi. Tôi mới hạ giọng. Anh, theo lời anh nói hồi nãy, ai làm ở trong kho cũng đều mất tích. Vậy còn anh? Anh làm hơn một năm rồi, anh không thấy gì à? Ờ, có chứ. Anh Tài suy nghĩ sau đó nhẹ giọng. Anh thấy cái gì? Tao không thấy mà tao nghe. Anh nghe cái gì? Cả tôi và thằng Đăng hồi hộp nhìn anh Tài. Anh Tài trùng xuống, lấm lét nhìn xung quanh. Là dạo gần đây, tao làm đêm, nghe có tiếng khóc ở trong kho. Tiếng khóc của ai? Tự nhiên tôi nổi hết cả da gà, quay sang thấy anh Đăng tay cầm đũa đang run run. Anh Tài tiếp. Tao không biết nữa, tao nghe có xíu là nó hết. Lúc đó công ty chưa tuyển được người mới cho nên tao làm một mình. Và những lúc ở một mình là lúc tao hay nghe thấy tiếng khóc. Anh nghe thôi à? Chứ anh không thấy có cái gì à? Ý mày là... Là con ma nơ canh nó tự chuyển động đó anh. Anh Tài lắc lắc đầu. Tao chưa thấy bao giờ. Tôi không hiểu tại sao anh Tài làm lâu như vậy mà chưa từng gặp, còn tôi mới làm chưa đầy một tháng đã thấy. Nhưng bất giác tôi nhìn lên chuỗi hạt anh Tài đeo ở trên tay. Có lẽ nhờ đó mà anh mới được bình an vô sự. Anh gan thật đó. Biết công ty có cái sự ma quái như thế mà anh vẫn chấp nhận ở lại làm, lại còn một mình làm đêm. Anh Tài thở dài sườn sượt. Anh đưa ly bia cụng một cái. Gan cái khỉ khô gì. Tao cũng lo chết mẹ ra, không biết bao giờ mới đến phiên mình. Tao cũng định nghỉ rồi, nhưng cố dằn lòng làm hết năm để lấy thưởng. Ở chức vụ của tao, lương thưởng cao lắm, chả giấu gì mấy đứa. Lương thưởng Tết của tao gần 50 triệu đó. Mà nhà tao dưới quê thì nghèo. Tao muốn đem tiền về sửa lại cái nhà trong bà già, lấy chỗ chui ra chui vào tươm tất, cho nên mới tiếp tục ở lại chịu nguy hiểm đến tận bây giờ. Thế sao anh lại đòi nghỉ? Mắt của anh Tài lúc này đã ngấm men bia đỏ lên, cụng thêm vài cái nữa rồi tu hết. Anh nói trong nỗi xúc động. Tao không muốn tạo nghiệp nữa, cho nên thông báo cho hai đứa biết. Trước giờ tao ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, mới khiến nhiều người mất tích như vậy. Tao ẩn hận lắm rồi, tao muốn nghỉ. Tao không muốn dính dáng gì đến công ty quái gở này nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái nỗi niềm của anh Tài. Rót bia vào ly cho anh. Cảm ơn anh đã nói chuyện này với tụi em, nhưng chưa cần anh nói thì bọn em cũng quyết định là bọn em cũng nghỉ thôi anh ạ. Thằng Đăng cũng bồi thêm. Gì thì gì, nghe lời anh nói, bọn em cũng chẳng còn tiếc tha gì nữa, nghỉ cho an toàn anh ạ. Tụi mày cũng nên nộp đơn liền đi, vì cũng phải mất 1-2 tuần kiếm được người mới, công ty mới chịu trả lương cho mà nghỉ. Lại còn tuyển người nữa à? Lại muốn đẩy người ta vào con đường mất tích à? Thì đó là ý ông giám đốc. Ông ấy có tin vào mấy cái chuyện mê tín đâu. cứ theo bằng chứng thì mọi sự đều do họ tự động bỏ đi, liên quan gì đến công ty, cho nên mặc nhiên là tuyển người rồi lại mất tích. Tôi bắt đầu tới căm lão giám đốc. Tôi gằn giọng, dù là khoa học hay tâm linh thì cũng phải tìm hiểu chứ, hoặc là ít ra thì cũng phải mời nhà sư đến rồi thầy pháp đến làm phép gì gì chứ, quá nhiều sự trùng hợp như thế là điềm báo rồi. Tao chả thấy ông làm gì cả, thằng Đăng bất chợt nói. Mà theo như anh nói, cộng với sự chứng kiến của tụi em, trong kho này không khéo lại là nơi cư ngụ của thế giới quái âm, chắc là ít nhiều có liên quan đến những sự mất tích. Em thấy chuyện này ghê rợn ghê đó, không thể ở lại thêm được. Tôi cũng đồng tình. Nhìn sang thằng Đăng và anh Tài lúc này có vẻ hợp chuyện, bắt đầu lè nhè. Anh Tài nghĩ là đúng đó. Anh ạ, tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng sự bình an là thứ quan trọng nhất. Tụi em ngày mai cũng nộp đơn nghỉ thôi, còn chuyện công ty kệ bà nó, có đâu liên quan đến mình đâu anh. Thôi uống đi anh. Rồi, uống cạn đi anh. Sau ly bia đó, câu chuyện không còn loanh quanh ở công ty nữa. Mấy anh em cũng bắt đầu nói chuyện thấy sảng khoái với nhau hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.